Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, Sở Nhân Nhất Cự, Nam, Trọng Quỳ theo trên thành lâu phiêu nhiên nhảy xuống, vừa khéo gặp được một đống sở binh đi ngang qua, vài cái tiểu binh vừa nhìn thấy nàng liền tiến lên đây chào. Cái cô gái này theo Hàm Dương trong cung chạy đến, nhìn thấu không là cung nữ, chỉ sợ là cái tần phi cái gì. Đoạt lại đi, bộ dạng quả nhiên rất đẹp, ai trước cướp đến chính là ai. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân đương nhiên phải lưu cho Vũ Vương. Đều tránh ra, Vũ Vương bên người đã có mỹ nhân làm bạn, này sẽ để lại cho các huynh đệ thôi. Cút ngay, Vũ Vương bên này xin mời. Một đám sở binh đẩy đẩy nhốn nháo, tránh ra một con đường. Một người mặc màu đen khôi giáp, hồng đeo trường kiếm. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thanh niên nam nhân cưỡi màu trắng tuấn mã tiến lên đây. Trọng Quỳ ngẩng đầu, cùng hắn liếc nhau, vị kia Vũ Vương khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời. Ngươi là Diệt Tần, người là ngươi. Trọng Quỳ tuy rằng đứng trên mặt đất, nhưng mà ngẩng đầu, lại đều có một loại cao quý khí độ, một chút cũng không bại bởi cao cao ở trên lưng ngựa Sở Vũ. Là ta, Sở Vũ không nghĩ tới sẽ thấy nàng, đồn đãi chung, Tần Vương băng hà sao, nàng không là Tiêu Thất sao? Trọng Quỳ lại lắc đầu thở dài đến, Diệt Tần người tuy rằng là ngươi, nhưng thống trị mảnh này thiên hạ bá chủ cũng không sẽ là ngươi. Sở Vũ sửng sốt một chút, lập tức có chút tức giận nói, hiện thời ta đã nhập chủ Hàm Dương, bá chủ vì sao sẽ không là ta? Bởi vì ngươi không chiếm được của ta tán thành, của ngươi tán thành, Sở Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Trọng Quỳ, ngươi không khỏi quá tự phụ, ngươi chờ xem sẽ biết. Trọng Quỳ nói xong, đoạt lấy trong đó một người mã xài bước đi, dùng sức vung roi chạy như bay mà đi, chạy gấp nhập trong bóng đêm siêu, Vũ Vương. Cái kia nữ nhân khẩu xuất cuồng ngôn, vì sao không bắt lấy nàng? Đi theo Sở Vũ những người này hiện thời người người bừa bãi thật sự. Công chiếm cường thịnh Đại Tần đế quốc, còn có thể có cái gì bị bọn họ để vào mắt. Chảo nàng, kia cũng muốn có cái kia bản sự. Sở Vũ cắn răng, trong lòng đồng dạng khó chịu, nhưng là không thể không nề hà. Nơi này mọi người cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Mọi người kinh ngạc, có lợi hại như vậy sao? Nàng kêu Trọng Quỳ, trong đó một gã cấp dưới giật mình nhớ tới cái gì? Chính là hai năm trước đồn đãi chung cái kia mê hoặc Tần Vương Cơ Huyền Thương yêu nữ. Nàng vậy mà còn sống. Đúng vậy, có người cũng đi theo hồi nhớ tới. Không phải đâu, xem bộ dáng của nàng bất quá 16-17 tuổi mà thôi. Thế nào như vậy tuổi nhỏ a? Câm miệng đi, Sở Vũ tức giận nói. Hắn hai mươi mấy năm tiền đi theo Vu Ly công tử khi liền gặp nàng. Nàng cùng hiện tại giống nhau như đúc, một chút biến hóa đều không có. Vốn tưởng gặp Trọng Quỳ, có thể đem nàng mang về. Táo đỏ tuy rằng không nói, nhưng luôn luôn đều rất nhớ nàng. Nhưng là vừa rồi Trọng Quỳ nói này hoa, thật sự là tức chết hắn. Hắn mới lười bất kể nàng chết sống đâu. Trọng Quỳ dục ngựa chạy như điên đi ra ngoài rất xa. Bóng đêm buông xuống, nàng lạc nhanh dây cương dừng lại, trở lại vừa thấy, trong bóng đêm, bị đại lồng sưởi cháo Hàm Dương thành giống như trách cự thú. Nhưng vĩnh viễn không sẽ phát sinh trọng sinh kỳ tích, kia hừng hực ánh lửa ánh đỏ bán phiến thiên, cho dù cách xa như vậy, tựa hồ cũng có thể cảm giác được kia cổ hỏa diễm nóng rực cùng phá hủy hết thảy lực phá hoại. Tần Quốc Phong ở trong lòng nàng, giống như có cái gì bi thương gì đó cũng đi theo tử vong giống nhau. Nhưng là mơ hồ chung, tựa hồ cảm giác bản thân tưởng muốn đi tìm cái gì vậy. Giống như bị một cỗ minh minh chung lực lượng liên lụy đi về phía trước. Thôi, dù sao nàng cũng không có trí nhớ, không bằng liền đi theo cổ lực lượng này đi, cố gắng có thể phát hiện một chút cái gì. Hết chương.